Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 429, chương 52, Thiên Địa Bí Văn 1. Fanny ho trong biệt thự. Thảo Lô cư sĩ thần sắc phức tạp buông xuống một bản sách lịch sử. Bùi Ngùi thở dài, không nghĩ tới, thay đổi khôn lường, Thương Hải Tăng Điền, Thiên Môn mở rộng về sau. Bần đạo thế mà đi tới 500 năm sau. Hoàng Thịnh lúc đầu đứng bình tĩnh tại Thảo Lô cư sĩ đối diện. Nghe được Thảo Lô cư sĩ cảm thán, trong ánh mắt hiện lên một tia quỷ dị quang mang về sau. Cũng mỉm cười, đạo, hoàn toàn chính xác, Thảo Lô đạo hữu thế sự khó liệu. Ta tìm được đạo hữu thời điểm, nghe đạo hữu tự xưng Thảo Lô cư sĩ. Ta nguyên bản cũng là không tin, bởi vì theo điển tịch ghi chép, đạo môn Thạc Quả Cận Tồn Địa Tiên đại đạo người thừa kế. Sớm tại cùng Phù Tăng Quỷ Vương chiến dịch bên trong biến mất không thấy gì nữa. Tu sĩ giới người phần lớn đều cho rằng đạo hữu cùng Phù Tăng Quỷ Vương đồng quy vu tận. Không nghĩ tới nha, lại là đi tới 500 năm sau. Nói như vậy, ta không nên xưng hô cư sĩ vì đạo hữu. Kia thật là quá thất lễ. Ta hẳn là gọi là tiền bối. Thảo Lô tiền bối. Hoàng Thịnh chắp tay trịnh trọng nói. Đừng đừng đừng. Thảo Lô cư sĩ liên tục khoát tay. Bần đạo đa tạ đạo hữu còn đến không kịp đâu. Nếu không phải đạo hữu từ kia cái gì bệnh viện cứu ta ra. Bần đạo còn không biết bị cái kia thi thi làm sao giày vò đâu. Hoàng Thịnh đạo hữu vẫn là xưng hô bần đạo vì đạo hữu liền tốt. Nhìn ra Thảo Lô cư sĩ ở phương diện này là thật tâm. Hoàng Thịnh hé miệng cười một tiếng. Không có tại những này mặt ngoài công phu bên trên tiếp tục lãng phí thời gian. Vậy ta liền cả gan tiếp tục xưng hô cư sĩ vì đạo hữu. Đang lúc như thế, Thảo Lô cư sĩ vuốt râu lại cười nói. Hoàng Thịnh cũng là chân thành, cười một tiếng. Bất quá hắn đầu óc lại là đang nhanh chóng chuyển động. Dựa theo phái Mao Sơn điển tịch ghi chép, Thảo Lô cư sĩ là mở ra phúc địa địa tiên đại đạo cao nhân. Có lẽ hắn có biện pháp có thể cứu chữa Nhậm Đình Đình. Thế là Hoàng Thịnh cân nhắc một chút. Lên đường, Thảo Lô đạo hữu, tại hạ có cái yêu cầu quá đáng. A, mau nói. Thảo Lô cư sĩ vội vàng nhìn qua Hoàng Thịnh. Đạo hữu cảnh giới cao hơn ta. Ta nghĩ mời đạo hữu giúp ta nhìn xem nội tử. Hoàng Thịnh ngữ khí trầm thấp nói. A, đạo hữu nội tử là bị bệnh gì sao? Thảo Lô cư sĩ lông mày nhướn lên. Dò hỏi, Hoàng Thịnh không nói gì. Trực tiếp đem Thảo Lô cư sĩ dẫn tới bên trong Nhậm Đình Đình chỗ. Thảo Lô cư sĩ chỉ là thô thô xem xét. Liền nhìn ra triệu chứng chỗ. Lông mày thật sâu nhăn lại. Hắn nói, Hoàng Thịnh đạo hữu, quý phu nhân đây là dầu hết đèn tắt chi tượng nha. Hoàng Thịnh im lặng, hắn đương nhiên biết Nhậm Đình Đình tình huống. Trước mắt chỉ là tại dùng hiện đại chữa bệnh khí giới dáng chống đỡ lấy một hơi mà thôi. Sao kê y oan thành Hoàng cũng đã nói mấy lần Nhậm Đình Đình tuổi thọ nhanh lấy hết. Để Hoàng Thịnh sớm làm dự định, Hoàng Thịnh ánh mắt ôn nhu mà nhìn xem nằm hôn mê Nhậm Đình Đình. Trầm mặc một hồi, sau đó nói, ta lúc còn trẻ, bởi vì khí thịnh, chọc một chút cừu ra không thể không đi xa tị nạn. Về sau càng là ra một chút ngoài ý muốn, chờ ta có cơ hội trở về thời điểm, vợ cũng đã dần dần già đi, mất đi chi giác, ta đã từng rất hối hận, vì cái gì không sớm một chút dạy nàng học đạo, có lẽ nàng liền có thể khỏe mạnh còn sống nhìn thấy ta. Trên đời không có thuốc hối hận. Đạo hữu, ta không có cách nào giống ngươi đồng dạng có thể xuyên qua thời không? Ta hiện tại chỉ muốn vợ có thể đổi phát sinh cơ tỉnh lại. Có thể để cho ta bồi bồi nàng một đoạn thời gian. Đền bù ta đã từng phạm vào sai lầm. Hoàng Thịnh bỗng nhiên ngẩng đầu. Ánh mắt sáng ngời có thần mà nhìn xem Thảo Lô cư sĩ. Đạo hữu, ngươi có thể giúp ta sao? Ai? Thảo Lô cư sĩ thở dài một tiếng, cảm thán nói, lúc vậy, mệnh vậy, Hoàng Thịnh đạo hữu, nếu như có thể đem quý phu nhân đưa đến bần đạo phúc địa Thảo Lô cư bên trong, để bần đạo điều động phúc địa sinh cơ chi lực đi tầm bổ thân thể của nàng, liền có thể để nàng tỉnh lại, dù là không tu luyện, cũng có thể tại bần đạo phúc địa bên trong, làm được hình thần cỗ thọ, được hưởng tam giáp tử tuổi thọ. Kia đạo hữu, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta nhanh đi về đạo hữu phúc địa đi. Không nghĩ tới Thảo Lô cư sĩ thật có biện pháp. Hoàng Thịnh mừng rỡ muốn điên. Hắn cũng là lần thứ nhất biết. Phúc địa có thể khiến người không cần tu luyện, đều có thể sống đến 180 tuổi. Nhìn xem Hoàng Thịnh trong mắt phát ra từ nội tâm mừng rỡ cùng cấp bách. Thảo Lô cư sĩ chính là một trận cười khổ. Đáng tiếc, đạo hữu, đáng tiếc cái gì? Hoàng Thịnh mặt biến đổi, trong lòng thoáng qua dự cảm không tốt. Bần đạo đã không cảm ứng được bần đạo phúc địa chỗ. Thảo Lô cư sĩ lắc đầu nói, làm sao lại như vậy? Không phải nói phúc địa cùng mở người tâm thần tương liên. Vô luận ở phương nào, trong cõi u minh đều sẽ có cảm ứng. Hoàng Thịnh kinh ngạc nói, phái Mao Sơn điển tịch chính là như vậy ghi lại. Chẳng lẽ ghi chép có sai? Vốn là, thế nhưng là bần đạo đi vào thời đại này về sau, bần đạo lại thật sự là không cách nào cảm ứng được phúc của mình chỗ. Còn có một cái để bần đạo rất kinh ngạc không hiểu địa phương. Ấn lý thuyết, nếu như phúc địa không có ở đây, phúc địa cùng bần đạo tâm thần tương liên, bần đạo cũng hẳn là tiêu tán mới đúng. Vì sao bần đạo thế mà còn sống? Thảo Lô cư sĩ cũng là lơ ngơ, không thể nào hiểu được trước mắt hắn tình huống. Bất quá từ xưa đến nay xuyên qua liền thiếu đi, chớ nói chi là địa tiên một mạch tu sĩ xuyên Việt rồi. Thảo Lô cư sĩ rất có thể là khai thiên tịch địa đến nay đầu một cái địa tiên người tu luyện xuyên qua thời không, căn bản không có kinh nghiệm của tiền nhân cho Thảo Lô cư sĩ tham khảo. Ai? Phúc địa nếu như không có người tu luyện chủ trì hấp thụ thiên địa linh khí, phúc địa sẽ dần dần héo rút thu nhỏ. Đến lúc đó, phúc địa cũng là khó thoát diệt vong. Hoàng Thịnh trên mặt chính âm tình bất định thời điểm, Thảo Lô cư sĩ lại thở dài nói, bần đạo bỏ mình ngược lại không quan trọng. Đáng thương ta kia hai cái đồ nhi, còn không biết người ở phương nào. Mặt khác, còn có kia Phù Tăng Quỷ Vương. Bần đạo nhất định phải mau chóng tìm tới Phù Tăng Quỷ Vương, đưa nó tiêu diệt, không thể để cho nó làm hại nhân gian. Thảo Lô cư sĩ một mặt chính khí nói, đạo hữu, dựa theo trước ngươi nói tới, Phù Tăng Quỷ Vương là quỷ vương cấp bậc quỷ vật, đạo hữu ngươi có nắm chắc đối phó được nó sao? Thảo Lô cư sĩ đắng chát lắc đầu, khó, khó, khó, thiên địa linh khí như thế mỏng manh. Bần đạo từ hôm qua đến bây giờ, cũng chỉ là khôi phục một bộ phận pháp lực. Bất quá thiên địa linh khí thưa thớt, âm khí cũng giảm bớt rất nhiều. Phù Tăng Quỷ Vương xuyên qua thiên môn, không có khả năng lông tóc không thương. Muốn hoàn toàn khôi phục trước đó thực lực, cũng phải tốn nhiều sức lực. Thảo Lô cư sĩ nói xong, dừng lại một chút, tiếp tục nói. Trước đó bần đạo còn tại quái lạ buồn bực. Thiên địa linh khí như thế thưa thớt, không nghĩ tới đã qua 500 năm, cái này không lạ kỳ. Nha, Thảo Lô đạo hữu ngươi biết thiên địa linh khí ngày càng thưa thớt nguyên nhân? Hoàng Thịnh giật mình, hỏi, cái này tại chúng ta địa tiên một mạch một mực không phải bí mật. Đơn giản là thiên địa đại thế mà thôi. Thảo Lô cư sĩ bình thản nói, ngữ khí không có gợn sóng, hoặc là nói, đã nhận mệnh dáng vẻ. Thiên địa đại thế, câu trả lời này quá không rõ ràng, sẽ không là đến lắc lư mình a? Hoàng Thịnh không hiểu nhìn qua Thảo Lô cư sĩ, Thảo Lô cư sĩ lại là nghiêm túc trả lời, không sai, đây là thiên địa đại thế. Từ khi bàn cổ khai thiên phách địa về sau, liền định ra tới đại thế. Đạo hữu, người nhưng nghe nói, bàn cổ khai thiên tịch địa, thanh khí dương lên, chọc khí chìm xuống. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.